Thiếu phu nhân vô lại, chương 370, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 20, góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận ôm hông cô, lập tức đặt cô ở một bên, nắm thật chặt nắm đấm, có chút trắng bệch. Bờ môi anh mím thật chặt, nhìn chằm chằm vẻ mặt Bạc Sùng Nhi, đáng sợ vô cùng, giống như lúc nào cũng có thể đem cô xé rách. Cô gái này có đầu óc hay không? Không biết nơi này nhiều nguy hiểm sao? Chạy tới nơi này làm cái gì? Cô không biết đứng ở một bên ngoan ngoãn chờ anh à? Nếu như vừa rồi dao kia thật sự đâm đến, cô có biết hay không, có lẽ hiện tại mạng cô cũng không có. Sau khi Bạc Sủng Nhi đứng vững, vừa muốn mở miệng nói tiếng nguy hiểm thật, lại nhìn thấy Tịch Giản Cận trừng mắt nhìn cô, vô cùng khủng bố, thậm chí còn có cái này một tiếng tức giận đằng đằng truyền tới. Ai bảo em tới nơi này? Anh nói rất nghiêm túc, đem cô giật nảy mình. Tăng thêm Tịch Giản Cận bởi vì cùng người đánh nhau, sát khí lộ ra ngoài, vô cùng khủng bố, bất kỳ người nào nhìn đều cảm thấy sợ hãi, hơn nữa giờ này khắc này anh gầm thét thêm một tiếng. Cả người Bạc Sủng Nhi đứng yên, Tịch Giản Cận chỉ một bên, tiếp tục tức giận hô. Em lập tức đi cho tôi, không có việc gì tới nơi này làm gì. Đêm hôm khuya khoắt một cô gái không trở về nhà, lại ở trên đường cái lắc lư cái gì. Khó trách xảy ra chuyện, mà cho em có xảy ra sự tình cũng là em đáng đời. Tịch Giản Cận càng nghĩ càng thấy nghĩ mà sợ, vừa vội, vẻn vẹn vừa rồi, cái này cô gái này suýt nữa liền chết ở trong ngực của anh rồi. Cô hơn nửa đêm, không lái xe, một người đi trên đường cái làm những gì? Chẳng lẽ cô không thể để cho người ta bớt lo chút sao? Cô không có suy nghĩ sao? Lúc trước kém một chút bị người luân phiên bạo thế như còn dám đêm hôm khuya khoắt một mình xuất hiện trên đường. Tịch Giản Cận âm thầm cắn răng, anh cho là cô ban đêm ngoại trừ hoàng cung, khải duyệt dạ sắc nên sợ cô xảy ra ngoài ý muốn, đem người đội ba phân tổ, mỗi đêm chỉ ăn nơi đó, ai biết thì ra cô không đơn thuần là ở nơi đó, liền ở phía khu buôn bán cũng bắt đầu đêm hôm khuya khoắt lượn lờ. Tịch Giản Cận không nhịn được cắn răng nghiến lợi đứng lên, trừng Bạc Sùng Nhi còn không đi khỏi trước mặt mình, đang nhìn những người chung quanh kia, giống như là lúc nào cũng có thể vọt lên, liền lập tức đẩy Bạc Sùng Nhi, tranh thủ thời gian đi cho tôi. Bạc Sùng Nhi vốn là lo lắng, nhất thời diễn thành ủy khuất, cô cắn môi, trừng mắt liếc Tịch Giản Cận, sau đó xoay người, liền chạy ra. Cách chương.